đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, lo trước khỏi họa, Ngạo Thiên Tông. Khi thấy Ngạo Thiên Tông đại quân áp cảnh, Chí Thánh Thiên Cung chúng thiên nhân đều là đáy lòng trầm xuống. Bây giờ nội bộ phản bội, lại vẫn cùng ngoại địch hợp tác. Bây giờ Ngạo Thiên Tông sớm đã là xưa đâu bằng nay. Nhìn trước mắt những người này, ngay cả Tá Văn Công đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất đệ tử 6 người, bây giờ 5 người đều đã đến đây. Bất quá nếu là muốn đối bọn hắn Chí Thánh Thiên Cung xuất thủ, kia Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu cũng tất nhiên sẽ trình diện. Tá Văn Công còn chưa tin bọn hắn ngay cả vương bài đều không lấy ra liền muốn thắng được trận chiến này. Đã Ngũ Thừa Vân cùng Ngạo Thiên Tông hợp mưu, kia tất nhiên là đem thiên đế bế quan sự tình tiết lộ. Trận chiến này, chỉ sợ, Tá Văn Công trong lòng có lấy bất an mãnh liệt cảm giác. Nhìn xem dưới mắt thế cục như vậy, hắn cho rằng thiên đế nếu là không xuất quan, chỉ sợ thật muốn lạc bại. Năm đó thế giới mới một trận chiến, làm bọn hắn Chí Thánh Thiên Cung tổn thất nặng nề. Như vậy đại thương nguyên khí, như thế nào khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại? Ấn Lưu Tô ngắm nhìn Tá Văn Công, cười nhạt nói, thế nào, thiên đế không ra, Tá đại trưởng lão tựa hồ không có gì lực lượng a. Nghe được lời này, Tá Văn Công liền hừ lạnh một tiếng, buồn cười, cho dù Chí Thánh Thiên Cung nội bộ phân hóa, nhưng đứng tại Chí Thánh Thiên Đế bên này cường giả vẫn là viễn siêu tại Ngũ Thừa Vân một phái kia. Bây giờ hiển lộ ra cũng làm cho người chấn kinh. Nhưng mà, Ấn Lưu Tô nhìn xem những cường giả kia đi tới lại là một mặt ý cười. Tựa hồ không chút nào chấp nhận. Nếu chỉ là như vậy, chỉ sợ các ngươi Chí Thánh Thiên Cung còn chạy không thoát phá diệt vận mệnh. Vậy liền đi thử một chút. Chỉ thấy năm đó bị Diệp Tiêu Tiêu trọng thương Liêu Hồng Vũ bỗng nhiên đi tới. Hắn toàn thân sát ý lăng nhiên. Năm đó trận chiến kia làm hắn lưu lại bệnh dữ, nhiều năm chưa lành, thậm chí tu vi đều có rơi xuống dấu hiệu. Điều này làm hắn đối Ngạo Thiên Tông, hoặc là nói là đối Diệp Tiêu Tiêu hận thấu xương. Hạ Tiểu Man đám người ánh mắt ngưng tụ tại Liêu Hồng Vũ trên thân. Các nàng như thế nào khả năng cho không nhớ rõ người này. Năm đó nếu là chỉ có Ly U tộc tôn này yêu thánh, đại sư tỷ tất nhiên sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng. Có thể đồng thời đối đầu một tôn yêu thánh cùng đại thừa thiên nhân, khi đó vẫn chỉ là hợp đạo cấp độ đại sư tỷ tự nhiên là rất khó ngăn cản. Đây là một phần huyết cửu, người này tất phải giết. Ấn Lưu Tô bọn người trong mắt sát ý cũng là mãnh liệt mà ra. Chỉ bất quá lúc này, một thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Nàng nhạt tiếng nói, ta đến xử lý. Khi thấy vị nữ tử này hiện thân, Liêu Hồng Vũ trên mặt lập tức mất máu sắc. Hắn mặc dù đối Diệp Tiêu Tiêu căm thù đến tận xương tủy, thế nhưng biết bây giờ mình tất nhiên không phải là đối thủ. Ấn Lưu Tô cười nói, các ngươi Chí Thánh Thiên Cung đem lực lượng xem như là chân lý. Tá Văn Công lạnh giọng hỏi lại, sự thật như thế, không sai, ta muốn nói là, chấm ngoặc kép. Ấn Lưu Tô một tay bấm niệm pháp quyết, trong tươi cười không có nửa phần thiện ý. Ta đúng như những gì các người nghĩ. Ông, chỉ thấy trước người triển khai một bức tranh. Thế gian vạn vật đều bị tuế nguyệt tẩy lễ. Phương thiên địa này nguyên khí, lập tức cùng Chí Thánh Thiên Cung tất cả mọi người cách xa nhau. Không cách nào lại bị bọn hắn mượn. Nhìn thấy một màn này, Tá Văn Công sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tuế Nguyệt Sơn hà họa, Ngũ Thừa Vân vậy mà đem tàn quyển cũng trộm ra ngoài. Đường phát giác được Tá Văn Công ánh mắt lúc, Ngũ Thừa Vân lại là khuôn mặt tươi cười đáp lại. Cái này suýt nữa đem sống vạn năm lâu Tá Văn Công bị chọc tức. Nếu là rảnh tay, hắn tất nhiên muốn đem kẻ này chém thành muôn mảnh. Khương Lạc Nguyên giờ phút này đứng trước tại Chí Thánh Thiên Cung 33 trọng thiên luân. Chuyển phía trên đại trận. Mà tại bên người nàng còn có nhà mình hai vị thân truyền đệ tử. Lão nương xem sớm nơi này khó chịu. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng. Sau đó hai tay kết ấn. Nói, Tử Hằng, song song, trợ vi sư nghịch phản đại trận. Rõ. Đô Tử Hằng cùng Nhạc Song Song nhìn nhau. Sau đó hai tay vỗ. Vạn phù phá pháp. Ngũ Thừa Vân tại thao túng đại trận về sau lại bị Tá Văn Công phản chế. Hai người tại thao túng quyền bên trên lại rằng co không xong. Thậm chí cái sau ẩn ẩn chiếm chút thượng phong. Mà bây giờ, đại trận trưởng khống quyền đã tham dự bên thứ ba. Đối với Ngũ Thừa Vân mà nói, chỉ cần trưởng khống đại trận người không phải Tá Văn Công, như vậy là ai cũng có thể. Nhưng đối với Tá Văn Công tới nói, đây cũng là hỏng bét tình huống. Chỉ là hai hơi ở giữa, Chí Thánh Thiên Cung hộ tông đại trận trưởng khống quyền liền bị Khương Lạc Nguyên nắm giữ. Hết thảy nhờ có Ngũ Thừa Vân ở trong đó cản trở. Này mới khiến Tá Văn Công không có năng lực chống đỡ. Hỗn trướng, lão thất phu, ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi cái này phá trận. Khương Lạc Nguyên cười lạnh một tiếng, thủ ấn bỗng nhiên biến đổi. Một tòa càng hùng vĩ hơn tinh không mênh mông cự trận từ hư không bên trong rơi xuống. Phảng phất có một tòa tinh vực vượt ngang lưỡng giới mà tới. Bát quái chư thiên hà lạc chi trận, ngay cả hộ sơn đại trận đều chuyển đến. Ngạo Thiên Tông cái này hiển nhiên là làm thật. Lần này là chạy hủy diệt bọn hắn Chí Thánh Thiên Cung tới. Bao quát Tá Văn Công ở bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy đại nạn lâm đầu. Tá Văn Công trầm giọng nói. Cho dù hôm nay ta Chí Thánh Thiên Cung sẽ bại, cũng phải đem các ngươi Ngạo Thiên Tông cắn xuống một miếng thịt to. Nha, người ta thật đúng là rất sợ đó đâu. Khương Lạc Nguyên sau khi nghe chính là cười một tiếng. Khịt mũi coi thường. Mà tại một bên khác, vị kia xanh đen quần áo nữ tử chính đi hướng Liêu Hồng Vũ. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Bây giờ nàng đối Liêu Hồng Vũ không có nửa phần hứng thú. Bởi vì nàng vẫn như cũ đạt được mình muốn hết thảy. Nhưng mình năm đó trọng thương vẫn lạc. Chung quy là cùng cái này Liêu Hồng Vũ có quan hệ. Vậy cái này bút chướng tất nhiên muốn từ mình tự mình thanh toán. Diệp Tiêu Tiêu. Liêu Hồng Vũ nếu như phát cuồng. Đã là ma chủng đâm sâu vào. Những năm gần đây khổ tu không nước. Tu vi không tăng phản lui. Thậm chí ngay cả tuổi thọ đều là thật to giảm bớt. Mà trước mắt chính là tử địch của hắn. Hôm nay đã không cách nào đào thoát. Cũng chỉ có thể tử chiến. Ồn ào. Diệp Tiêu Tiêu nhạt âm thanh mở miệng. Nhưng mà lời này vừa nói ra. Phảng phất giống như thiên địa yên tĩnh. Vạn pháp trầm luân. Chư thiên ba ngàn đại đạo đều bị một lời định chi. Liêu Hồng Vũ giờ phút này toàn thân run rẩy. Lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Hắn con ngươi run rẩy dữ dội. Tựa hồ nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại. Diệp Tiêu Tiêu vươn tay ra. Sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm lên. Chỉ thấy Liêu Hồng Vũ thân hình bỗng nhiên áp xúc vạn vẹo. Chỗ toàn bộ thời không đều phát sinh dị động. Bất kỳ cái gì sinh linh đều tại đây khác rời không ra ánh mắt. Trước mắt, chính là kinh dị một màn. Oanh, nương theo lấy nữ tử bàn tay nắm chặt kia một cái chớp mắt. Liêu Hồng Vũ thân hình cùng thần hồn đều là diệt vong. Thời không đổ sụp, hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một tay vồ chết một tôn đại thừa thiên nhân. Cho dù Liêu Hồng Vũ thực lực không còn năm đó, vẫn như trước là đại thừa thiên nhân. Nhưng hôm nay lại bị người một tay vồ chết, như người chi thủ trưởng hướng sâu kiến che dưới, bất lực ngăn cản, cái này mẹ hắn còn thế nào đánh. Có thiên nhân phát ra tim đập nhanh rên gì, như thế tồn tại, liền ngay cả Tá Văn Công đều không thể chống lại tự tin. Lúc này mới bao nhiêu năm, cái này Diệp Tiêu Tiêu vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Trong nhân thế ngoại trừ cực đạo sinh linh. Chỉ sợ lại không tồn tại có thể tới chống lại. Nhìn thấy một màn này, Ngũ Thừa Vân cũng là sững sờ. Sau đó nàng không khỏi cười nói. Sớm biết Diệp cô nương có như thế năng lực, ta liền không cần lại xin nhờ một số người. Lời này vừa ra, Tá Văn Công khuôn mặt run run. Chỉ thấy một chỗ khác lại có một đám người đi tới. Trên người bọn họ kim sắc Phật quang lượn lờ. Nhìn như từ bi, lại khí thế hung hung. Người đến chính là một đám tăng nhân, mà vì thủ chính là năm đó Phật Môn Thiên Kiêu, Tam Tạng Pháp Sư Trần Y, Ngũ Thừa Vân, ngươi, chấm ngoặc kép, Tá Văn Công đã là khí cấp công tâm,